Kinh ngạc, sẽ không đâu, hoàng hậu nương nương hai má hồng nhuận sáng ngời. Qua tuổi 40 mà hai hàng lông mày có chứa dáng màu. Là tướng An Khang Trường Thọ, cách Trương.